Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277. Đệ 1277 chương Càn Vân Sơn bí mật. 3. Sư phụ ta nói, Càn Vân trong núi kia nói cấm chế chỉ có chúng ta Bạch Vân Quan độc môn công pháp có thể phá vỡ. Mà ở kia cấm chế nội còn có khác một chỗ phong thủy đại trận. Bên trong vây một con cường đại dị tộc nói tới đây. Dương An Noạn đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm tỷ, ta tưởng sư phụ nói kia chỉ dị tộc, hẳn là chính là huyết tộc đi. Rất có khả năng, Ninh Hoan Tâm nghiêm túc gật gật đầu. An Noạn, dựa theo ngươi cách nói chỉ có các ngươi môn phái người có thể mở ra cấm chế. Có thể hay không là Chu Hàn tiến vào Càn Vân Sơn chỗ sâu trong. Mở ra cấm chế, thả ra bên trong bị giam giữ 500 năm huyết tộc đâu. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không biết Chu Hàn ở phong thủy học rốt cuộc có bao nhiêu cao tạo nghệ, hoặc là còn có cái gì kỳ ngộ, nhưng là loại này suy đoán cũng là phi thường có khả năng. Này, Dương An Noạn nghe được Ninh Hoan Tâm suy đoán, nàng sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Sư huynh hắn vẫn luôn không liên hệ quá ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta thật sự thực lo lắng. Lấy Chu Hàn tu vi có thể một mình một người mở ra cấm chế sao? Cùng sư huynh cùng đi những người đó, bọn họ lại ở nơi nào? Nếu sư huynh thật sự cùng huyết tộc nhắc lên quan hệ, như vậy hắn tình cảnh cũng sẽ rất nguy hiểm. Mà Ni Dương An Noãn lúc này đáy lòng hiện lên quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều lo lắng, lại không biết nên như thế nào đi làm. Mà Ni, có lẽ dị năng tổ người so với chúng ta biết đến càng nhiều. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười một chút, thấp thấp nhẹ ngữ. Dị năng tổ người chính là tới làm huyết tộc án tử. Dựa theo bọn họ đã từng cách nói, án này đến bây giờ đã có mười mấy cái người bị hại. Như vậy bọn họ đối hành hung huyết tộc đã có rất nhiều hiểu biết, hẳn là cùng hắn từng có không ít giao phong. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình trước mắt rượu vang đỏ ly. Cái này trong giáo đường đã sớm ở một con quỷ hút máu. Này một con quỷ hút máu tuyệt đối không phải Càn Vân trong núi kia một con. Nói cách khác, hiện tại Yến Kinh, ít nhất có hai chỉ tu vi cao thâm, sâu không lường được huyết tộc. Hơn nữa bọn họ quan hệ, có lẽ cũng không phải thập phần hữu hảo. Nếu không, cái này trong giáo đường liền sẽ không xuất hiện bữa tối cuối cùng một màn này. Ta mấy ngày nay tìm cơ hội hướng dị năng tổ hỏi thăm một ít tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm được dấu vết để lại. An Noạn, ngươi tiếp tục dùng linh dẫn cùng mặt khác biện pháp tìm kiếm Chu Hàn hơi thở. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đơn độc hành động. Vô luận chúng ta phát hiện cái gì, đều phải lập tức cùng đối phương liên hệ. Là, ta đã biết. Dương An Noãn trịnh trọng gật đầu. Ở trong mắt nàng, Ninh Hoan Tâm chính là thập phần lợi hại. Lần này có Hoan Tâm tỷ hỗ trợ, sư huynh hẳn là sẽ không có việc gì nhi đi. Ta cũng tìm bằng hữu hỗ trợ đi. Hứa Trường Ân lúc này cũng nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì hắn trước kia cùng Vân Hy rất quen thuộc, cũng nhận thức không ít Đông Hải Vân gia đệ tử, mà Vân gia người nhất am hiểu chính là thông linh chi thuật. An Noạn, người nơi đó có thứ gì là Chu Hàn sao? Cho ta giống nhau, ta cầm đi tìm linh môi thử xem. Ân, ta phải đi về tìm xem monster. Dương An Noạn ở Yến Kinh chỗ ở chính là Chu Hàn chung cư, cho nên trong nhà hẳn là còn có không ít đồ vật đều mang theo Chu Hàn hơi thở. Ba người có quyết định cùng từng người phân công. Cuối cùng cùng nhau rời đi giáo đường. Ba người rời đi sau, toàn bộ giáo đường lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Thẳng đến qua thật lâu, một Mạc Ưu Nhã thân ảnh mới quỷ dị xuất hiện ở trong giáo đường. Kia Mạc thân ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ giáo đường hơi thở lập tức trở nên âm lãnh cùng đáng sợ lên. Hết chương.